nhặt ánh bình minh, chương 33, góp nhặt lần thứ 33 sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi vào học, Lý Kinh Chọc gọi điện thoại đến cửa hàng hoa quen thuộc đặt một bó hoa, yêu cầu nhất định phải có 2-3 đoá tú cầu cỡ đại màu hồng nhạt. Phần còn lại nhân viên cửa hàng cứ kết hợp tùy ý, cho dù thế nào bó hoa kia cũng phải thật lớn, thật đẹp, thật hoành tráng, còn phải dùng loại giấy gói và nơ lụa độc đáo nhất, kèm một tấm cáp tinh xảo nhất. Cuối cùng đưa đến văn phòng của mẹ mình để toàn bộ đồng nghiệp của bà ấy trầm trồ hâm mộ. Kết thúc lớp học, anh phát hiện có cuộc gọi nhỡ của mẹ, bèn gọi lại một cuộc khác. Mẹ anh oán trách ở đầu bên kia, bà con đúng là đồ không biết lãng mạn, mẹ chỉ nhận được mỗi hoa của con, chả thấy hoa của lão đâu cả, hôm nay không phải thất tịch sao? Lời này rất khó tiếp, đơm vào không khéo sẽ lập tức phát triển thành mâu thuẫn gia đình. Lý Kinh Chọc vừa suy nghĩ lát nữa phải gọi điện thoại nhắc ba mình một chút, vừa nói với mẹ. Không chừng chiều nay ba lại ôm hoa đến đón mẹ tan làm, sau đó đưa mẹ đi nhà hàng xoay ăn bữa tối thì sao? Trong lòng bà Lý dịu đi, ngoài miệng vẫn nói. Chả tin được đâu, mẹ còn không biết lão à, hơn 20 năm nay chưa bao giờ biết lãng mạn là gì. May mà con giống mẹ đấy. Lại hỏi thăm, con ở quê thế nào rồi? Đón sinh nhật một mình. Lý Kinh Chọc trả lời. Cũng tốt à, có bạn ở cùng. Bà Lý cực kỳ nhạy cảm với từ. Bạn. Dành dễ định nghĩa sâu xa của từ này hơn Lý Kinh Chọc nhiều, vì thế hỏi. Bạn nào, có bạn học nghỉ hè về chơi với con à, bạn học nữ? Lý Kinh Chọc đáp, không phải bạn học ạ, giọng bà Lý đầy ý cười. Ồ, không phải bạn học, thế là bạn, kia, chứ gì, dẫn về cho ba mẹ gặp mặt với nào. Để nói sau đi ạ, để nói sau, bà Lý vẫn chưa thôi. Hay là ba với mẹ tìm cuối tuần nào rảnh rỗi về quê thăm mấy đứa nhỉ? Lý Kinh Chọc khiếp sợ, vội vàng nói. Không không không, thật sự không được đâu. Bà Lý hoài nghi, phản ứng lớn như thế làm gì? Mẹ với ba con đâu phải kiểu người lớn hà khắc dọa người. Lý Kinh Chọc nhủ thầm, nhưng con dâu của mẹ lại là kiểu khủng bố dọa người đấy à? Nghĩ đến đây, anh cảm thấy mình phải lót đường cho tương lai trước, bèn nói. Đương nhiên không thể để cho ba mẹ đi rồi, phải là bọn con về thăm nhà mình chứ, nhưng chưa phải bây giờ, chắc phải lâu thêm một tẻo. Bọn con chưa tiến xa đến mức có thể gặp mặt gia đình đâu. Bà Lý ở đầu bên kia gật đầu. Con nói đúng, phải tiếp xúc một thời gian mới biết được đối phương là kiểu người nào, có thích hợp với mình hay không, không nên quá vội vàng. Với lại tuổi con còn trẻ, tương lai còn dài. Bà nhớ ra chuyện gì, lại nói. À còn nữa, phải biết chịu trách nhiệm, không được làm tổn thương con nhà người ta đâu đấy. Lý Kinh Chọc hỏi, vô duyên vô cớ vì sao con phải muốn tổn thương người ta? Bà Lý thở dài trong lòng, đành phải nói toẹt ra. Đến đây mà vẫn không hiểu mẹ muốn nói gì à, mẹ đang nói là nếu như không tính đến chuyện kết hôn với người ta thì đừng có. Hiểu chưa, Lý Kinh Chọc chưa bao giờ trao đổi với mẹ mình về đề tài nhạy cảm này, bây giờ không khỏi có chút bối rối chẳng biết phải nói tiếp kiểu gì. Anh, một tiếng, suy nghĩ một hồi mới nói. Mẹ với ba con có yêu cầu gì ở con dâu tương lai không? Lỡ người con đưa về không hợp ý mọi người trong nhà thì biết làm thế nào? Chuyện này con nghĩ quá lên rồi. Bà Lý cười nói, ba với mẹ có sống cùng nó đâu, việc gì phải yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu phải nói thì, con gái thân thể khỏe mạnh, không có bệnh di truyền, tính tình lương thiện chính trực, thông minh một chút, bằng cấp cũng đừng thấp quá là được rồi. Cái này mà nói là không yêu cầu. Chán Lý Kinh Chọc dịn mồ hôi. Mẹ mình vừa mở miệng ra đã liệt kê một đống yêu cầu nhưng hình như vẫn không tự biết, cảm thấy bản thân rất dễ tính không có bất cứ yêu cầu gì. Lý Kinh Chọc lấy Liễu Tức Phong ra đối chiếu với danh sách của mẹ, ngay điều kiện đầu tiên là con gái đã không khớp rồi, hơn nữa thứ anh vô cùng không xác định còn có một chuyện nữa, chính trực lương thiện. Liễu Tức Phong gần như không hề liên quan chút nào đến bốn chữ này, muốn phiên phiến chín bỏ làm 10 cũng không được. Bà Lý thấy con mình không nói gì nữa, liền vuốt đuôi. Đương nhiên quan trọng phải là con thích, mấy chuyện khác chỉ là phụ thôi. Con xem, con nói muốn bảo lưu không phải ba mẹ cũng để tùy con đó sao? Phụ huynh tiến bộ thế còn gì? Đúng rồi, thế con định bao giờ về trường? Mẹ nghe giọng con nói chuyện thấy khá hơn lần trước nhiều rồi đấy. Lý Kinh Chọc đáp, vâng, đúng là khá hơn nhiều, chắc thêm 1-2 tháng nữa à? Anh lại nói với mẹ thêm vài câu rồi cúp điện thoại, sau đó gọi ngay cho ba mình, nhắc nhở người sau đừng quên hôm nay là thất tịch. Cha Lý yên lặng nửa ngày mới nói, mày cố ý gọi đến đây là để bắt ba chúc mừng sinh nhật mày đúng không? Tự cho phép mình nghỉ học về quê cũng thanh nhàn gớm, biết ba mày họp hành ở công ty áp lực thế nào không hả? Lý Kinh Chọc cũng trầm mặc nửa ngày mới trả lời. Ba, họp xong tốt nhất là ba nên đi mua một bó hoa lớn vào, sau đó tối nay đưa mẹ đi nhà hàng xoay sang trọng dùng cơm tối nhé. Cha Lý hỏi, vì sao? Lý Kinh Chọc nói, bởi vì con nói với mẹ là ba dự định làm như vậy, hôm nay là thất tịch. Cha Lý lại yên lặng lần nữa. Lý Kinh Chọc, ba, cha Lý nói, nhà hàng xoay là nhà hàng nào? Gửi tên và địa chỉ sang cho ba. Lý Kinh Chọc yên lặng theo, một lúc lâu sau mới nói. Con cũng có biết đâu, chỉ thuận miệng nói đại thế thôi. Tại con nghĩ mẹ sẽ thích kiểu đó. Cha Lý kiềm chế mình không được nổi giận. Thuận miệng nói đại, thế lỡ như ở đây không có nhà hàng xoay thì ba mày biết làm sao? Mày thuận miệng một câu ba phải tự biến ra một cái nhà hàng xoay à? Lý Kinh Chọc ngập ngừng. Thật ra nếu không có thì thôi. Cha Lý không cho anh kịp phân trần đã dạy dỗ một trận nên thân, cuối cùng mới nói. Đặt được chỗ ở nhà hàng rồi, mày cảm ơn thư ký của ba đi, đó vốn không phải là bổn phận công việc của cô ta đâu. Lý Kinh Chọc thở phào một hơi. Vậy là tốt rồi, cha Lý vẫn dùng giọng điệu nghiêm khắc dạy bảo con trai. Sau này đừng có thuận miệng nhắc đến mấy thứ như nhà hàng xoay nữa đấy, lần trước mày chỉ quảng cáo một câu đi Maldives ngắm mặt trời mọc, ba đã phải theo mẹ mày ra ngoài đảo phơi nắng hết 5 ngày. Gáy chóc hết cả ra đây, nhớ chưa con? Lý Kinh Chọc nhắc, con nhớ mẹ có kem chống nắng mà. Cha Lý chê, mấy thứ đó chỉ để đàn bà con gái dùng thôi. Lý Kinh Chọc, cha Lý lại nói, thôi ba cúp đây, mới họp được nửa cuộc. Lý Kinh Chọc, vâng, ba nhớ giữ sức khỏe, phải ăn cơm chưa đấy? Cha Lý vốn muốn cúp máy rồi, nhớ ra chuyện gì lại đột nhiên hỏi. Hoa mày mua cho mẹ lớn từng nào? Lý Kinh Chọc nghĩ một lúc, con cũng không biết cụ thể nữa. Cha Lý ngắt lời, ba mặc kệ, mày đặt một bó lớn hơn đi, trên thiệp ghi tên ba. Lý Kinh Chọc cười thầm, đáp, được ạ, cha Lý bổ sung, không được ghi thêm câu gì buồn nôn vào đâu đấy, nhớ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, ông nhanh miệng nói một câu, sinh nhật vui vẻ, Lý Kinh Chọc chưa kịp trả lời lại gì đã bị ngắt điện thoại. Lý Kinh Chọc đứng cười ba mình khẩu thị tâm phi trong chốc lát mới gọi điện cho cửa hàng hoa đặt một bó hoa lớn hơn vừa nãy, còn cố ý yêu cầu trên tấm thiệp phải viết tràn ngập dòng chữ. Anh yêu em, gọi xong mấy cuộc điện thoại, Lý Kinh Chọc đi mua lần lượt mấy thứ Liễu Tức Phong thích ăn, gói lại cẩn thận đảm bảo đặt bên ngoài sẽ không bị hư hỏng biến chất, lại đi. Thoa đầu phượng, chọn một cây châm bạch ngọc, sang một cửa hàng tên. Di Liệt Thư Trai, bán sách cũ mua một quyển sách đóng chỉ. Cuối cùng ghé vào bưu cục trên trấn lấy một quyển sách siêu tập tem Trung Quốc thường niên mà mình đã đặt hàng từ trước. Lý Kinh Chọc tự nhận không biết nhiều chiêu trò hẹn hò đa dạng. Nói về độ lãng mạn, có lẽ thực lực anh mạnh hơn ba mình không ít, nhưng tuyệt đối vẫn không phải là đối thủ của Liễu Tức Phong. Trước đây hắn trải qua lễ tình nhân thế nào anh không biết, chỉ biết chiêu trò của hắn đủ để hạ bút thành văn, hai người hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Bây giờ tình cảnh của anh chẳng khác gì học sinh tiểu học tham gia kỳ thi đại học, cho dù ôn ngày ôn đêm cũng không thể trông cậy mình sẽ thi đậu. Dù biết không thể đạt chuẩn nhưng vẫn phải ôn tập, đây là tác phong của Lý Kinh Chọc. Trước thất tịch anh đã tham khảo một bộ phim điện ảnh nổi tiếng tên là Mối Tình Ở Xiêm. Anh dự định mua vài món đồ nho nhỏ Liễu Tức Phong thích giấu ở vài nơi khác nhau để hắn chơi trò tìm kho báu. Mối Tình Ở Xiêm Rắc Hang Xiêm, tiếng Anh, The Love of Xiêm. Một bộ phim tình cảm xã hội Thái Lan của đạo diễn Chukyiot Saphirakul, được trình chiếu vào năm 2007. Nội dung phim kể về một bi kịch gia đình và tình yêu tuổi mới lớn giữa hai chàng trai. Tuy gây ra nhiều tranh cãi nhưng bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng giá trị trong mùa trao giải phim tại Thái Lan năm 2007. Trước khi về nhà, Lý Kinh Chọc đi giấu kỹ mấy món quà, cũng giấu luôn cả manh mối để tìm món tiếp theo ở bên cạnh, lúc này mới yên tâm quay về tìm Liễu Tức Phong. Anh tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi mình về nhà, ví dụ như Liễu Tức Phong còn đang ngủ, ví dụ như hắn đã nấu xong cơm, hoặc ví dụ hắn lại lăn lộn trong nhà bày ra trò gì kỳ quặc, anh chỉ không thể ngờ được vừa vào nhà đã nhìn thấy ông chủ Tiểu Vân đang ngồi cùng Liễu Tức Phong uống trà tán gẫu. Ông chủ Tiểu Vân thấy anh về, vội đứng lên nói. Kinh Chọc, sinh nhật vui vẻ. Liễu Tức Phong cũng nói với Lý Kinh Chọc, tôi vừa mới biết hôm nay là sinh nhật cậu, sinh nhật vui vẻ. Ông chủ Tiểu Vân lấy một chiếc hộp gỗ từ trong túi ra đưa cho Lý Kinh Chọc. Cái này đã nói hôm trước rồi, chuồn chuồn. Lý Kinh Chọc nhận quà. Cảm ơn anh Vân. Liễu Tức Phong nhìn ông chủ Tiểu Vân như nhìn kẻ phản bội. Chúng ta ngồi ở đây nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, thế mà anh không hề lộ một câu là đã chuẩn bị chiếc quà sinh nhật cho cậu ấy. Ông chủ Tiểu Vân chỉ cười, không nói gì cả. Lý Kinh Chọc nhìn hai người, cảm giác hình như trong lúc mình không có nhà bọn họ đã kịp làm thân với nhau mất rồi. Anh nói với Liễu Tức Phong, không cần cố ý chuẩn bị. Liễu Tức Phong lại nhìn về phía ông chủ Tiểu Vân, giọng điệu lên án như trẻ con. Anh ta phạm quy, ông chủ Tiểu Vân cười lắc đầu. Thôi tôi về đây, Kinh Chọc, em tiễn anh ra cửa nhé. Lý Kinh Chọc gật đầu, trước hết liếc nhìn Liễu Tức Phong một cái, sau đó đưa ông chủ Tiểu Vân đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đến cửa, ông chủ Tiểu Vân mới kể hết lại chuyện xảy ra sáng nay một lần. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu nổi sự kiện anh ta bị tấn công trong phòng kín là chuyện thật hay giả nữa. Câu cuối cùng này Lý Kinh Chọc không nghe vào tai, suy nghĩ chỉ đặt hết lên chuyện Liễu Tức Phong bị tấn công trong nhà. Đột nhiên anh nhớ ra năm dấu X vẽ trên tường, muốn gọi cho cảnh sát để bổ sung manh mối. Kinh Chọc, em nghe anh nói gì không đấy? Ông chủ Tiểu Vân hỏi. Em đang suy nghĩ gì? Chắc phải gọi cảnh sát lần nữa. Lý Kinh Chọc vừa lấy điện thoại ra vừa dẫn ông chủ Tiểu Vân đến ven tường Tây. Anh xem này, sau đó giải thích cho anh ta nghe về số lượng dấu X trên tường thay đổi thế nào, bọn chúng tăng lên từng ngày. Ông chủ Tiểu Vân nhìn vào trong nhà. Không phải do anh ta vẽ đấy chứ? Lý Kinh Chọc kinh ngạc. Sao có thể là Liễu Tức Phong được? Ông chủ Tiểu Vân đề nghị. Hay là em cứ hỏi trước đi. Lý Kinh Chọc khó hiểu. Vì sao anh ấy lại muốn vẽ mấy thứ này? Anh không nói nhất định là do anh ta vẽ, em cứ hỏi trước một câu đi. Anh Vân, rốt cuộc anh muốn nói gì thế? Ông chủ Tiểu Vân khẽ thở dài một cái. Có vài lời ở vị trí của anh không tiện nói lắm. Không quan trọng, anh cứ nói đi. Ông chủ Tiểu Vân lắc đầu, nói đến bây giờ đã xem như mình quá nhiều chuyện rồi. Lý Kinh Chọc ngẫm nghĩ, cuối cùng hiểu ra. Anh không muốn khẳng định là anh ấy làm sai, anh sợ em nghĩ anh nói xấu sau lưng anh ấy, rồi xem thường anh. Ông chủ Tiểu Vân mỉm cười, nói nửa đùa nửa thật. Đúng vậy, anh không nói đâu. Thả anh để em tự phát hiện ra anh ta là kẻ cặn bã rồi sau đó tan nát cõi lòng chạy tới nhà anh khóc lóc kể lể, cũng không muốn bị em xem thường. Lý Kinh Chọc không tiếp câu đùa này, chỉ nói. Anh Vân, dù anh không nói ra em cũng biết, thật ra anh hy vọng anh ấy là người tốt. Ông chủ Tiểu Vân không trả lời, trong mắt chỉ ánh lên ý cười dịu dàng. Lý Kinh Chọc lại nói. Mặc kệ anh nói gì em cũng sẽ không xem thường anh. Ông chủ Tiểu Vân suy nghĩ một lát rồi mở miệng. Thế anh nói nhé, Lý Kinh Chọc, ông chủ Tiểu Vân nói. Chuyện xảy ra sáng nay, so với những lời không rõ ràng về mấy tên bắt cóc không biết có tồn tại thật hay không, anh càng không yên tâm về bản thân anh ta hơn. Không thể hiểu nổi anh ta là người thế nào, anh không phân biệt nổi câu nào là nói thật, câu nào nói dối nữa. Lý Kinh Chọc nghe xong chỉ im lặng không nói gì. Anh biết ông chủ Tiểu Vân không nói sai, lời của Liễu Tức Phong luôn không để cho ai phân biệt được thật giả, chuyện hắn làm cũng luôn khiến người ta khó lòng nắm bắt. Sự vụ bị tấn công trong nhà có khả năng chỉ là một câu chuyện do Liễu Tức Phong tự sáng tác ra. Mà chuyện hắn dám báo cảnh sát chỉ để tìm người tâm sự dò hỏi về những sự kiện kỳ quái xảy ra trong vùng cũng không phải là không thể. Em sẽ hỏi anh ấy. Sau một lúc lâu, Lý Kinh Chọc lên tiếng. Ông chủ Tiểu Vân thấy anh như vậy cũng không tiện nói thêm gì. Chỉ nói. Kỳ thật chính anh cũng không quá rõ ràng. Thời gian nửa ngày quá ngắn ngủi, chưa đủ để anh hiểu hết, nhưng em thì phải chú ý, phải nhìn cho thật kỹ vào. Lý Kinh Chọc gật đầu, không nói gì nữa. Ông chủ Tiểu Vân trầm ngâm một chút mới hỏi. Màu vẽ còn đủ dùng không? Lý Kinh Chọc nhớ ra bức tranh mình chưa vẽ xong. Cần một loại màu để tả ánh nắng chiều nhưng em pha mãi vẫn không ra. Ông chủ Tiểu Vân nói. Có vài màu sắc đúng là không thể pha ra được. Vấn đề không nằm ở màu vẽ, cũng không nằm ở tay nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kinh Chọc cũng suy tư, có lẽ đôi khi cùng một phong cảnh nhưng mỗi người nhìn vào mắt mình lại không giống nhau. Đôi mắt con người không thuần túy, luôn tự ý thêm thắt vào rất nhiều cảm xúc thừa thãi. Thời điểm tốt đôi mắt nhìn mọi thứ đều thấy tốt đẹp, thời điểm xấu mắt nhìn thứ gì cũng thấy tệ hơn, có đôi khi chỉ một manh mối nhỏ nhưng cả đời lại không cứu chuộc được. Ông chủ Tiểu Vân nhìn dáng vẻ suy tư của Lý Kinh Chọc, lại nói. Sinh nhật thì phải vui lên chứ. Lý Kinh Chọc không hề muốn nghĩ nhiều như vậy, bật cười gật đầu. Em vui mà. Anh đi về đây. Ông chủ Tiểu Vân đi về phía chiếc xe đạp dựng bên ngoài. Lý Kinh Chọc đi theo anh ta. Đi đường cẩn thận, ông chủ Tiểu Vân dẫm lên bàn đạp, bánh xe lăn tròn. Anh ta đi được mấy mét lại quay đầu nhìn Lý Kinh Chọc, muốn nói gì đó nhưng rồi không nói nữa. Lý Kinh Chọc thấy anh ta muốn nói lại thôi, đuổi theo xe đạp mấy bước, hỏi. Anh muốn nói gì với em à? Ông chủ Tiểu Vân lắc đầu, chỉ cười nói một câu. Sinh nhật vui vẻ, cách Trương.